Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 468, con gái à, cậu ấy thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không hay rồi, không hay rồi. Mấy người tần hổ như này là quay lại đánh sao? Xong rồi, xong thật rồi. Ngài quốc trí nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sân, hoảng hốt cảm thấy không ổn. Chiếc túi ở trong tay ông ta cũng rơi xuống đất. Đều trách ông, những thứ rách nát kia cứ vứt đi là được rồi. Ông lại nhất quyết muốn thu gom những thứ này làm gì cơ chứ? Vợ của ngài quốc trí cũng lo lắng, không ngừng phàn nàn ngài quốc trí. Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì chứ? Lần này tần hổ quay về, chắc chắn là đem theo không ít người. Lúc này còn có thể làm gì chứ? Ngài quốc trí gấp gáp đến dậm chân. Gương mặt của ông cũng tái nhợt. Vợ của ngài quốc trí kéo ngài Ngọc Nguyệt tới. Bảo Tường Vi đưa ngài Ngọc Nguyệt mau chóng chạy đi. Tường Vi lại không hề di chuyển. Nếu như cô ta một mình ở lại đây, có lẽ sẽ còn lo lắng người ít không địch được đám đông. Nhưng có Hoàng Thiên ở bên cạnh, trong lòng cô ta vẫn rất có sức mạnh. Mẹ không cần lo lắng. Có cậu chủ Thiên ở đây, không xảy ra chuyện gì đâu. Tường Vi nói với mẹ. Ngài quốc trí vừa nghe lời này lập tức lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.